Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, đoàn vô nhai cái chết, chương 822, đoàn vô nhai cái chết. Hai ngày sau, giữa hư không, đoàn nhai sắc mặt đã trở nên hơi trắng xám lên. Hai ngày qua này, luận hắn sử dụng thủ đoạn gì, đều thoát khỏi không được Lâm Phong. Lâm Phong nhất định phải giết hắn. Bọn họ đều rõ ràng, giữa hai người chỉ có thể sống một cái. Đoàn nhai chạy thoát chính là Lâm Phong chết, Lâm Phong đuổi theo chính là đoàn nhai chết, không có ngoại lệ. Lại là một trường vỗ đánh vào âm sát hồ lô bên trên, hào quang lưu chuyển, âm sát hồ lô thượng thánh văn sức mạnh bị thôi thúc lên. Đoàn nhai lại một lần lấp lóe, xuất hiện ở mười mấy dặm ở ngoài địa vực, đồng thời còn muốn lấy chân nguyên sức mạnh thôi thúc âm sát hồ lô để nó tiến lên. Nhưng đáng tiếc hắn chân nguyên lực lượng quá yếu, pháp chân chính thôi thúc âm sát hồ lô toàn bộ sức mạnh. Bằng không tuyệt đối không chỉ là tốc độ này, mà như vậy hai tương tiêu hao bên dưới, đoàn nhai đã sắp muốn hư thoát. Bằng vào ta bực này tốc độ khủng khiếp, đến Đông Hải Long Cung Phù Đảo còn cần 2 canh giờ. Mà ta chân nguyên lực lượng cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 canh giờ. Đoàn nhai muốn khống chế chân nguyên lực lượng phát ra, nhưng đáng tiếc một khi tốc độ như thế lập tức hoãn hạ xuống. Nhưng này thiên yêu đại bằng tốc độ lại quá nhanh, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Hiện tại chỉ có dựa vào mệnh. Lâm Phong như trước là đứng ở đại bằng trên lưng, cả người như kiếm, hai ngày đến phảng phất không có nửa điểm biến hóa, chưa từng động tới mảy may, thậm chí ngay cả con người đều nhắm lại, vẫn duy trì động tác này. Giết đoàn nhai quyết tâm, ai cũng pháp dao động, đoàn nhai nhất định phải chết, vì trước đây cừu hận, cũng vì chính hắn tính mệnh. Hai người đã sớm bước vào Đông Hải Đế Quốc cương vực. Đoàn nhai hết sức đem phi hành độ cao đè thấp đến, hy vọng có thể gây nên chú ý. Trên mặt đất có mấy người ngước nhìn này hai bóng người. Nhưng khi bọn họ cảm nhận được thiên yêu đại bằng phóng thích đáng sợ yêu khí sau khi, căn bản không người nào dám không có chuyện gì tìm việc. Đại bằng nhấc lên một trận cơn lốc đều có thể đem bọn họ quát đi. Đoàn nhai chính mình cũng không dám tâm tích đem bí mật nói ra, bởi vì hắn sợ hãi chính mình một khi làm lỡ cái kia chốc lát thời gian, sẽ để tử vong giáng lâm. Hắn đoàn nhai hao tổn tâm cơ có hôm nay, làm sao có thể chết? Hắn sẽ có một ngày còn muốn khống chế Đông Hải Long Cung, trở thành Đông Hải Đế Quốc bá chủ. Từng tòa trôi nổi ở Đông Hải Thượng xuất hiện ở trước mặt. Bao la một bên, đoàn nhai trên mặt hiện lên một tia hy vọng sống sót. Giờ khắc này cả người hắn đều ở thở dốc, đã ở vận dụng cuối cùng chân nguyên lực lượng, hô hấp đều pháp duy trì bình thường tần suất. Hắn thật giống dùng sức gọi ra, nhưng hắn thậm chí lo lắng này một gọi sẽ đem sức mạnh của hắn cho tiêu hao hết. Hắn không dám, vù, khủng bố cương phong bừa bãi tàn phá. Thiên yêu đại bằng ở phù đảo bầu trời quát lên một trận gió xoáy. Ở phía dưới phù đảo, có không ít người ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không hai bóng người. A, đoàn nhai khởi động chính mình còn lại chân nguyên lực lượng. Một lần cuối cùng thôi thúc thánh văn, vù một đạo tiếng vang truyền ra. Âm sát hồ lô lần thứ hai qua lại tiến lên, rất nhanh. Hắn liền muốn đến Đông Hải Long Cung năm đại mặt phía bắc tòa kia. Bước vào nơi đó, thì có mạnh mẽ thiên vũ cường giả. Vù, vù, thiên yêu đại bằng không có lùi bước, trực tiếp mang theo Lâm Phong nhảy vào từng tòa bầu trời. Chân chính bước vào Đông Hải Long Cung bản tông nơi, không thành công, dù là chết, bính kính tất cả, đều muốn chém giết đoàn nhai. Hả, đoàn nhai, rốt cục khi, làm, hai người sải bước năm tòa mặt phía bắc đảo thời gian. Có người nhận ra đoàn nhai, lập tức có mấy đạo bóng người bay lên không? Quay về Đoàn Nhai hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Đoàn Nhai sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, liền lời đều không có nói một câu, trực tiếp từ trước mặt bọn họ xẹt qua. Đoàn Nhai biết, này mấy cái đồ điếc không sợ súng chết chắc rồi. Quả nhiên, hai cái hô hấp công phu, mặt sau đại bằng thiên yêu mang theo đáng sợ cơn lốc mà đến. Đáng sợ lợi chảo trực tiếp đem thân thể của bọn họ chảo nứt. Tử vong, cứu ta, Đoàn Nhai dùng hết toàn bộ chân nguyên lực lượng, cuồng mãnh rít gào một tiếng, tiếng nói phun ra, cả người đều bát ngã vào âm sát hồ lô thượng, mà tiếng nói của hắn, nhưng xa xa lan truyền ra ngoài. Hả, ngoặc kép, hừm, chuyện gì xảy ra? Có một ít thiên vũ cường giả bị âm thanh này đánh thức. Thân thể chớp mắt phóng lên trời. Nhìn thấy Đoàn Nhai bọn họ sửng sốt một chút. Đoàn Nhai đi tới bí cảnh dĩ nhiên trở về. Hơn nữa, chỉ có một mình hắn trở về. Vẫn là nằm ở bị đuổi giết trạng thái. Dừng lại cho ta, mấy bóng người chặn lại ở thiên yêu đại bằng trước mặt. Đại bằng cả người yêu khí trùng thiên. Tốc độ không giảm chút nào. Sắc bén cánh chim đột nhiên vỗ ra. Oanh một đạo tiếng vang. Có một thiên vũ cường giả bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Mà lúc này Lâm Phong cả người bước chân hướng về hư không một bước. Từ trên người đại bằng vượt qua đi ra ngoài. Ngàn vạn kiếm khí điên cuồng. Cả người dường như muốn hóa thành một thanh kiếm. Ai dám đến ta Long Cung gây sự. Xa xa. Một đạo khủng bố tiếng quát cuồn cuộn truyền đến, chấn động đến mức Lâm Phong màng tai run, vang lên ong ong, nhưng mà kiếm đạo sát ý như trước là mãnh liệt như vậy. Kiên không tồi, ngày một kiếm quyết, nhân kiếm hợp nhất, Lâm Phong thân thể, lần thứ hai hóa kiếm, phảng phất triệt để cùng kiếm dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một thanh biên nhuệ lợi kiếm. Lâm Phong. Hắn đạt được ngọc, xì, một luồng so với đáng sợ kiếm khí từ phía sau lưng đâm tới. Để Đoàn Nhai cả người mãnh liệt run rẩy hạ, âm thanh cũng lại pháp phun ra. Lập tức một ánh kiếm xẹt qua, thân thể của hắn bị triệt để xé rách, chết toàn thây, bị kiếm khí cắn giết trở thành hư. Người muốn chết, xa xa một thanh âm lan truyền mà đến. Mang theo so với mãnh liệt sự phẫn nộ tâm ý. Dĩ nhiên có người dám nhảy vào Đông Hải Long Cung. Giết Long Cung người. Long Cung, khi nào được quá bực này nhục nhã. Đại bằng đem vài tên thiên vũ cường giả đều đánh bay ra ngoài. Thân thể đến Lâm Phong bên người. Tiếp được Lâm Phong thân thể sau lập tức nghịch chuyển thân thể. Trở về đường lấp lóe mà đi. Chạy đi đâu? Đạp đến bóng người bàn tay run lên, nhất thời từng đạo thanh mộc ánh sáng tỏa ra. Hóa thành từng cái thanh mộc, hướng về Lâm Phong cuồn cuộn mà đi, phải đem Lâm Phong thân thể cho quấn quanh trụ. Đại bằng cánh chim đột nhiên xoay tròn, sắp sửa nắm lấy Lâm Phong thanh mộc cắt rời đi. Tuy rằng hắn cũng không phục Lâm Phong, nhưng hắn cũng rõ ràng hiện tại là lúc nào. Lâm Phong cùng tiểu thư có không cạn quan hệ. Nếu là Lâm Phong chết rồi, bọn họ những này tuyết yêu trong tháp yêu thú e sợ đều muốn chịu đựng chủ mẫu lửa giận. Thanh mộc ánh sáng tỏa sáng, tận thanh mộc phảng phất hóa thành dây leo, chớp mắt đem đại bằng cánh chim đều bao vây quấn quanh chủ. Để đại bằng cánh chim pháp được lực, nghiệt xúc, cho ta nứt. Cái kia quấn quanh trụ đại bằng cánh chim thanh mộc phát sinh long ngâm tiếng. Chấn động so với, phảng phất hóa thành giao long hình bóng. Xé rách cắn giết thiên yêu đại bằng cánh chim. Xì, xì, máu tươi tỏa ra. Đại bằng cánh chim thượng không ngừng có vũ mao bóc ra. Ở trong hư không tung bay. Hơn nữa, hai cánh chung quanh đều là đẫm máu vết thương. Bị vừa nãy cái kia thanh mộc biến thành giao long xé rách thành như vậy. Ê a, đại bằng hét giận dữ một tiếng. Cả người thả ra một trận đáng sợ ánh sáng. Lập tức hai cánh lần thứ hai đột nhiên run lên, lấp lóe tiến lên, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hả? Cái kia khoác thanh mộc long bào bóng người con ngươi ngưng lại. Này thiên yêu đại bằng vẫn đúng là thật lợi hại. Cánh chim được nặng như thế sang, còn có thể duy trì trước đó khủng bố tốc độ. Đại bằng thiện phi, hết tốc lực ngự không? Hắn đều pháp đuổi theo, nhưng mà hắn không tin đại bằng có thể kiên trì quá lâu. Bước chân một bước, hắn muốn hướng về đại bằng truy kích quá khứ. Lại nghe mặt sau một thanh âm truyền đến. Thanh mộc, chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, đại bằng yêu thú đã bị trọng thương. Kiên trì không được bao lâu. Trên người nó tàn dư thanh mộc long khí. Tử kim người, còn không mau đuổi theo. Thanh mộc long vương quay về hạ không cuồn cuộn gầm lên một tiếng. Nhất thời có thật nhiều bóng người lấp lóe mà ra. Hướng về xa xa hư không truy kích mà đi. Nói xong câu đó, thanh mộc long vương trên người thanh mộc ánh sáng tỏa sáng. Đem cái kia trong hư không âm sát hồ lô trói lại. Hướng về thân thể hắn mà đến, đồng thời xoay người nhìn mấy vị kia cùng hắn chơi cờ người. Nói, có người nhảy vào Đông Hải Long Cung, chém giết một tên tử kim long vương dưới trướng đệ tử. Thật là to gan. Mấy người sắc mặt nhất thời chìm xuống. Tử kim là Đông Hải Long Cung năm đảo một trong, lại có người lớn mật như thế. Thanh mộc đem âm sát hồ lô quyển đến trước người. Thanh mộc long vương cúi đầu liếc mắt nhìn, đang nhìn đến âm sát hồ lô chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên run lên. Cái khác mấy người con người cũng rơi vào âm sát hồ lô bên trên, con người đều là ngưng lại. Thật là lợi hại bảo vật. Đây là, thanh mộc long vương lẩm bẩm nói nhỏ, lập tức ngẩng đầu lên cùng mấy người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nói, bí cảnh bảo vật, vừa nãy cái kia bị chém giết đệ tử, là tiến vào bí cảnh người, bọn họ đi ra rồi. Nhưng là vì sao lại bị đuổi giết? Hơn nữa còn chỉ có một người, đến cùng phát sinh cái gì? Lâm Phong. Hắn đạt được ngọc, thanh mộc long vương đột nhiên nhớ tới vừa nãy đoàn nhai trước khi chết một. Đạo không xong âm thanh, không khỏi ánh mắt đột nhiên run lên. Cái kia truy sát hắn người gọi Lâm Phong. Như vậy, hắn cũng là tiến vào bí cảnh trong nhân vật. Hắn đạt được ngọc, hoàng, mấy người đồng thời lên tiếng. Nhất thời tâm nổ lớn bắt đầu nhảy lên. Không sai. Đoàn nhai lời muốn nói nhất định là Lâm Phong đạt được Ngọc Hoàng bảo vật. Hoặc là mạnh mẽ so với đồ vật. Hoặc là lợi hại công pháp. Bọn họ không biết. Đoàn nhai hoàn chỉnh tiếng nói hẳn là Lâm Phong, hắn đạt được Ngọc Hoàng cung điện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.